Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630: Chút xíu thế sự biến. Chỉ là một người phản bội chạy trốn liền cũng được. Sợ cũng là bọn họ vì tranh công bắt chúng ta Dược Vương Tông làm tế phẩm. Liễu Tam lông mày nhỏ dựng thẳng. Cho nên, thiếu chủ vẫn là muốn làm vạn toàn chuẩn bị mới tốt. Lý Phàm giả ý xoắn suýt, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, bất đắc dĩ đồng ý. Vạn Tiên Minh bên trong, không chỗ không có, bây giờ chỉ cần đầy đủ độ cống hiến, đổi lấy một môn cường khống chi pháp, cũng không phải việc khó. Chỉ là vốn là thiếu rất nhiều độ cống hiến. Liễu Tam nghe vậy, lúc này vỗ bộ ngực, để Lý Phàm yên tâm. Lần này ta trở về lúc, thuận tiện theo trường sinh cốc bên trong lấy ra một số thành thục cực phẩm thảo dược. Cần phải có thể luyện chế ra một số phẩm chất cực tốt trường sinh đan. Lý Phàm gật gật đầu. Như thế, thì lại muốn vất vả Liễu lão ngài. Liễu Tam không có chút nào để ý. Lúc này dẫn theo một đám đệ tử, luyện chế lên trường sinh đan tới. Lý Phàm thì là ra Dược Vương đỉnh, muốn trở về Tùng Vân Tiên Thành bên trong. Hắn muốn vì sau đó không lâu rút lui, làm chút chuẩn bị. Tùng Vân Hải biến mất về sau, Tiên Minh hẳn là sẽ kiểm tra thực hư một phen, còn may mắn còn sống sót Tùng Vân Hải tu sĩ. Mà Dược Vương Tông bọn người, toàn bộ đều xem như từ Vân Hải tịch. Nếu như chỉ có bọn họ này tai họa bên trong may mắn thoát khỏi tai nạn, sợ không phải muốn gây nên hoài nghi. Cho nên, Lý Phàm dự định thi triển đục nước béo cò tiến hành. Tìm lý do, đem mặt khác một nhóm người đưa ra Tùng Vân Hải. Nhân số tối thiểu nhất muốn so Dược Vương Tông đăng ký có trong hồ sơ tu sĩ cao hơn ra gấp đôi trở lên, như thế vừa rồi lộ ra hợp lý. Từng cái danh tự xẹt qua Lý Phàm não hải, đang lúc hắn phi thân chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là đột nhiên nghe được một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Lý Phàm hơi sững sờ, thần thức đảo qua, nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Nguyên lai, dù sao đều là chút huyết khí phương cương thiếu nam thiếu nữ, bây giờ đến mới biết yêu tuổi tác, lại cả ngày ở trên đảo sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi cọ sát ra châm lửa hoa. Càng làm cho Lý Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là trẻ sơ sinh mẫu thân chính là ở kiếp trước Hàn Vô Ưu mẫu thân, mà phụ thân của hắn lại đổi một người khác. Nói như vậy, thế này thế gian liền sẽ không sinh ra Hàn Vô Ưu người này rồi. Không có cái gì chú định sự tình sao? Vẫn là nói cái gọi là thiên mệnh cũng tại căn cứ trên đất sinh linh thời khắc biến ảo. Lý Phàm ánh mắt híp lại, không khỏi lâm vào trầm tư. Tân sinh mệnh sinh ra, luôn luôn cho người ta cùng hy vọng, nhất là những thứ này bị nhốt rất lâu người trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn xem bé gái nhăn nhúm khuôn mặt, lại là cả đám đều phát ra từ đáy lòng cao hứng, không ngừng cười ngây ngô, mà Tô tiểu muội càng là không ngừng la hét ầm ĩ lấy. Lanh lợi, cực kỳ hưng phấn, muốn ôm một cái bé gái, chỉ là bị Tiêu Hằng quả quyết ngăn lại. Nhìn lấy ở trên đảo như thế ấm áp hình ảnh, Lý Phàm trước mắt cũng thoáng chốc hiện lên qua rất lâu trước đó cái nào đó cùng loại hình ảnh. Ánh mắt cũng xuất hiện tia tia chấn động, có điều rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Không được trường sinh, cuối cùng hư ảo. Hắn nhìn qua quá nhiều người đầu bạc tiễn người đầu xanh tràng cảnh, cũng tự mình trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, đối với cái này đã sớm không thèm để ý, trong lòng băng lãnh một mảnh. Lý Phàm không lại ngừng chân, hướng về đám mây Tùng Vân Tiên Thành bay đi. Trở về trong thành, Lý Phàm lại là phát hiện một vị thân ảnh quen thuộc. Là nàng, quả nhiên cũng là phát giác được lão phụ thân nguy hiểm a. Lý Phàm ánh mắt chớp động, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi tại bố chính đường một gian phòng ốc bên trong, đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, chính là Hà Chính Hạo nữ nhi, Hà Hãn Hãn, mà nguyên bản có chút lười nhác, công tác cũng không thế nào bận rộn Hà Chính Hạo, lúc này lại là nhìn qua 10 phần bận rộn. Hà đại nhân, sự kiện này nhất định muốn giúp chúng ta một tay đảo a. Đại nhân, Thái An đảo năm nay Thái An quả thu hoạch không được tốt, có thể hay không dàn xếp một phen. Ngoặc kép chấm chấm, một đống người chen chúc tại Hà Chính Hạo sau lưng, đi theo hắn đi vào phòng bên trong. Hà Hãn Hãn đầu tiên là đánh giá một phen Hà Chính Hạo, xác nhận đối phương thì là phụ thân của mình về sau, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó lại nhìn đối phương bị mọi người vây ở trung ương bận rộn bộ dáng, trên mặt lại hiện ra một tia kinh ngạc. Dù sao nhỏ tuổi, giấu không được tâm sự. Hà Chính Hạo đem trên mặt nữ nhi biểu lộ toàn đều thấy rõ. Trong lòng không khỏi có mấy phần đắc ý. Khục khục, hắn trầm mặt, khiển trách, đều nói với các ngươi. Ta hiện tại có chuyện quan trọng tại thân. Như vậy đi, các ngươi ngày mai lại đến. Tất nhiên sẽ cho các ngươi xử lý thỏa đáng. Hà Chính Hạo bên người đám kia tu sĩ liếc nhìn nhau, ào ào gật đầu đáp ứng. Giải tán lập tức, trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm nhìn chợt cảm thấy buồn cười. Đám người này, rõ ràng đều là Hà Chính Hạo mời đến, phối hợp chính mình diễn xuất, chính là vì ở trước mặt con gái biểu hiện ra uy phong của mình. Cái này cẩn thận nghĩ, Lý Phàm tiếp tục dòm ngó. Lần đầu nhìn thấy nữ nhi, Hà Chính Hạo tựa hồ có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Hà Hãn Hãn nhìn rất lâu, vừa rồi tự lẩm bẩm, giống, thật sự là giống a. Mà Hà Hãn Hãn cũng là rụt rè nhìn về phía Hà Chính Hạo, cùng hắn ánh mắt giao thoa về sau, lại cuống quýt né tránh, trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là Hà Hãn Hãn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng hô, phụ thân. Hà Chính Hạo nhất thời nước mắt mơ hồ hốc mắt, có điều rất nhanh hắn thì kềm chế, vội vàng cận thân tiến lên, cầm Hà Hãn Hãn tay nhỏ, ai, để cho ta xem thật kỹ một chút. Hà Chính Hạo như trong mộng, làm sao cũng không nghĩ tới, ta thế mà còn có cái nữ nhi. Hà Hãn Hãn cũng là ánh mắt một đỏ, hơi hơi sụt sùi khóc. Thất lạc nhiều năm cha và con gái gặp nhau, tự nhiên là một phen cảm thiên động địa tràng diện. Hồi lâu sau, cả hai tâm tình vừa rồi trở nên ung dung. Hà Hãn Hãn nói, nguyên bản ta mấy năm trước liền muốn tìm đến cha ngươi, có thể là mẫu thân đột nhiên xuất hiện, đặc biệt ngăn cản ta, nói cái gì cũng không chịu thả ta tới, sau đó thì chậm trễ. Hà Hãn Hãn quệt mồm, một bộ mười phần tức giận bộ dạng. Hà Chính Hạo nghe vậy, thần sắc có chút hiu quạnh, là ta có lỗi với các ngươi, mẹ ngươi không cho ngươi tới gặp ta, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi không nên trách nàng. Nói, Hà Chính Hạo hơi sững sờ, vậy mẹ ngươi hiện tại tại sao lại đột nhiên để ngươi qua đây rồi? Có phải hay không nàng tha thứ ta, hồi tâm chuyển ý rồi? Hà Chính Hạo đại hỉ, Hà Hãn Hãn mặt hơi đỏ lên, lôi kéo Hà Chính Hạo y phục, khẽ lắc đầu, không phải rồi, cha, mẹ không biết à, là ta trúc cơ thành công, vụng trộm gạt nàng chạy tới. Hà Hãn Hãn thè lưỡi, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hà Chính Hạo thân thể nhỏ cứng, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Hà Hãn Hãn thấy thế, thì là lập tức rời đi đề tài. Cha ngươi không biết, ta lần này bốc lên bị chửi mạo hiểm tới, là có cực vì chuyện trọng yếu phải nhắc nhở ngươi đây. Hà Hãn Hãn nghiêm mặt nói, chuyện trọng yếu gì a? Hà Chính Hạo tuy nhiên không để bụng, bất quá nhìn lấy nữ nhi trịnh trọng việc bộ dáng, vẫn là nghiêng tai lắng nghe. Hà Hãn Hãn thấp giọng, ta đột phá lúc dự cảm được cha ngài có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới. Ta phát hiện nguy hiểm liền đến nguyên cái này Tùng Vân Hải. Cha ngài cùng ta trở về đi, chỉ muốn rời đi nơi này, trở lại Thiên Vũ Châu. Ngài thì vạn sự không việc gì. Hết chương.